Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209. Em quá kích động. Em không có kích động. Em về nghỉ ngơi trước đi. Nghỉ ngơi xong rồi chúng ta lại đến thảo luận tiếp. Lâm Nhứ mang Tô Thính Ngôn trở về. Tới cửa nhà, Tô Thính Ngôn nhìn thấy Cố Chân Chân ra ngoài. Bà ấy còn chưa biết chuyện gì. Tiệc tối đêm đó vẫn diễn ra như bình thường. Bà ấy cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy Lâm Nhứ mang theo Tô Thính Ngôn trở về. Bà ấy cười hỏi. Hai đứa về cùng nhau đấy à? Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thính Ngôn không muốn cô Chân Chân lo lắng thêm. Miễn cưỡng cười cười nói. Không có việc gì đâu mẹ. Cô ấy đang giận con à? Lâm Nhứ lôi kéo Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn mở miệng nói. Mẹ, tiệc tối đêm qua đẹp sao? Trên mặt Cố Chân Chân ửng đỏ. Khá là xinh đẹp. Chú Giang của con nói. Ông ấy còn chưa bao giờ thấy nhiều ngôi sao như vậy đâu. Còn khen con thật sự có năng lực. Tô Thính Ngôn nghe xong cười nói. Vui vẻ là được rồi. Mẹ, con đi vào trước. Con buồn ngủ. Lâm Nhứ đưa cô vào trong phòng. Nhìn cô nói. Mọi việc anh sẽ xử lý. Em nghỉ ngơi cho tốt. Không được nghĩ nhiều. Ngoan, ngoan cái cục xít. Tô Thính Ngôn trừng mắt lườm anh một cái. Đi đi, anh đi nhanh đi. Anh có biết anh thật sự rất phiền hay không? Lâm Nhứ cười cười rời đi. Tô Thính Ngôn sao có thể thật sự nghỉ ngơi. Ngồi xuống, cô mở máy tính ra. Liên hệ một người. Anh có thể hack vào máy tính của sân vận động kia không? Giúp tôi điều tra một chút camera xem. Tôi nhìn thấy tin tức rồi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Người bên kia trả lời. Tô Thính Ngôn nói. Chuyện này là nhằm vào tôi. Tôi nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Người bên kia nói. Còn muốn điều tra cái gì thì nói cho tôi. Vật ăn mòn đấy rốt cuộc từ đâu tới? Camera. Người mà nhằm vào tôi là ai? Được. Tô Thính Ngôn đem tài liệu nói kỹ càng tỉ mỉ với người kia một lần. Mới ngã vào một bên, nằm xuống, suy nghĩ một hồi lâu, cô mới nghĩ thông ra. Bởi vì cô không đủ mạnh, cho nên không thể bảo vệ những người bên cạnh. Hiện tại thì cô đang ở thời kỳ phát triển, khiến nhiều người chú ý, nhưng mà lại không có sức đề kháng. Hôm nay là Văn Anh, sau đó sẽ không biết tiếp theo là ai, sẽ là Cố Chân Chân, hoặc có lẽ là chính cô, hoặc có thể là bất cứ ai xung quanh cô. Người này lại nhiều lần nhằm vào cô, hơn nữa mỗi lần đều là trực tiếp muốn tính mạng của cô. Mặc kệ người này là ai, hiện tại đối phương đều là kẻ thù của cô. Không mất nhiều thời gian, người nọ đã đem tư liệu giao cho Tô Thính Ngôn. Camera ở hiện trường vụ việc rất hỗn loạn. Người này quyền cao chức lớn, nên chắc chắn sẽ không tự mình ra mặt làm việc. Mà người nhằm vào cô, ta điều tra ra, có vẻ là người của tập đoàn Lâm Vũ. Tập đoàn Lâm Vũ, cô nên biết, bên trong Lâm Vũ cũng rất phức tạp. Tuy rằng vị trí của Lâm Nhứ chắc chắn, nhưng không có nghĩa là không ai mơ ước vị trí đấy. Có người không muốn tôi kết hôn cùng Lâm Nhứ đúng không? Không sai. À, rất tốt. Hiện tại đối thủ của Lâm Nhứ là ai? Cách Trương.